Chương 88, tươi tốt. Cái kêu 70cm thô đại thụ đầu tiên là chấn động một chút, sau đó bá một tiếng biến mất không còn tăm hơi ở trong sân. Mà Hạ Nhược Phi mặt cu nở dê lập tức trơn lên trắng bệnh, đầu càng la đau đớn sắp nứt, phảng phất nga nở va nở chi châm đồng thời đâm vào đi như thế, trong nháy mắt có một loại thân thể bị đào không cảm giác. Cả người hắn lay động mấy lần, lảo đà lảo đảo. Đây là lực lượng tinh thần nghiêm trọng tiêu hao biểu hiện. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đem linh đồ bức tranh thu vào trong lòng bàn tay, một tay đỡ lấy tường viện, một tay từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nước khoáng. Trong này chứa Hạ Nhược Phi để chuẩn bị trước tốt nửa bình hòa vào một chỉnh cánh hoa dung dịch không gian linh đầm nước. Hạ Nhược Phi vặn ra nắp bình rầm rầm địa đem nửa bình nước toàn bộ uống vào, này mới cảm giác được tinh thần đang chậm chậm khôi phục. Hắn không nghi ngờ chút nào, vừa loại kia trạng thái nếu như không lập tức dùng cánh hoa dung dịch, e sợ sẽ đối với đại não tạo thành mãi mãi thương tổn. Hạ Nhược Phi lại nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mới hoàn toàn khôi phục. Hắn cu nở dê không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sau đó thật sự muốn làm theo khả năng, ngày hôm nay loại hành vi này thực sự là có chút mạo hiểm. Bất quá Hạ Nhược Phi cu nở dê tin tưởng, theo không gian tiến hóa, cùng chính hắn không ngừng hấp thu cánh hoa dung dịch, tương lai không xa như vậy cây lim hắn khẳng định có thể ung dung đưa vào không gian. Hạ Nhược Phi cảm thụ một hồi chính mình tình hình, cảm thấy đã không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này tiêu hao, tựa hồ để hắn cùng không gian liên hệ lại chặt chẽ một chút tờ bất quá Hạ Nhược Phi là không dám thử lại, thà rằng tiến lên giờ vững bước tăng lên. Hắn trở lại biệt thự trong, trực tiếp lên lầu đi tới phòng ngủ, khóa kỹ cửa sổ. Sau đó mới từ trong lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong. Vừa nãy Hạ Nhược Phi ở đèm kim ti nam đưa vào không gian thời điểm. Bởi vì thể tích quá lớn, chỉ có thể hết sức khống chế nó ở trong không gian xuất hiện vị trí. Sau khi đi vào Hạ Nhược Phi vừa nhìn, trong lòng cu nở dê là liền hô may mắn, cái kia kim ti nam mục trên căn bản dựa theo chỉ thị của hắn rơi cái kia trước đó đào xong trong hô lớn, chỉ có điều có chút nghiêng. Nếu như là rơi nơi khác, ép xấu trong không gian đồ vật không nói, Hạ Nhược Phi muốn đem nó lại chuyển đến cái kia trong hô lớn liền đủ hắn đau đầu. Mặc dù hiện tại tình huống như thế, Hạ Nhược Phi cu nở dê là phí đi sức của chín châu hai hổ, thậm chí còn dựng một cái giản dị dòng dọc cơ cấu, mới đưa cây đại thụ kia đỡ thẳng. Hạ Nhược Phi tìm đến mấy cây tráng kiện một côn đem này khỏa kim ti nam chống đỡ, sau đó vãng trong hốc cây điển vào không gian thổ nhưỡng. Tiếp theo hắn lại đánh tới không gian linh đầm nước trước tiên rót một lần, sau đó lại lấy ra một bình chuẩn bị kỹ càng cánh hoa dung dịch, cu nở dê rót xuống. Mấy ngày nay Hạ Nhược Phi kỳ hoa cánh hoa đã tiêu hao rất nhanh, hiện tại chỉ còn dư lại sa ưu mảnh. Bất quá những này tiêu tốn đều là đáng giá, tương lai sẽ sản sinh gấp trăm lần ngàn lần hiệu ích. Hơn nữa mỗi 3 ngày đều có thể thu hoạch 5 mảnh kỳ hoa cánh hoa, chỉ cần tỉnh điểm đây, vẫn là đủ. Hạ Nhược Phi rời đi không gian, chuẩn bị rửa giấy lúc ngủ, đột nhiên nghĩ đến trong sân cái kia chút từ này khỏa kim ti nam mục trên chặt bỏ đến cảnh, trong lòng hơi động. Bước nhanh xuống lầu đi tới trong sân. Hắn đem những này cành một căn không rơi xuống đất thu sạch đến linh đồ không gian bên trong. So với chỉnh khỏa kim ti nam mục, thu lấy những này cành tự nhiên dễ như ăn bánh. Sau đó Hạ Nhược Phi trở lại trên lầu phòng ngủ, lần thứ hai tiến vào trong không gian. Hắn đem hơi lớn một ít cành từng cây lấy ra đến, đếm đếm có hơn 20 căn. Sau đó Hạ Nhược Phi ở không gian ngoại vi chống trải khu vực đào hầm. Đem những này chọn lựa ra cảnh từng cây địa cắm vào không gian thổ nhượng bên trong. Tiếp theo hắn lại đánh tới không gian linh đầm nước, lần lượt từng cái rót một lần nước. Nếu như ở bên ngoài, như vậy trồng khẳng định là 100% không thể sống, mặc dù ở trong không gian, Hạ Nhược Phi cu nở dê không hề chắc, vì lẽ đó cu nở dê không có lãng phí quý giá kỳ hoa cánh hoa. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ngược lại cái kia chút cảnh làm mất đi cu nở dê là mất rồi. Làm đi va hó xuyên vào nếu như sống một hai khỏa chính mình chính là kiếm được, coi như không một gốc cây sống, vậy mình cu nở dê không thiệt thòi a còn lại cái kia chút tiểu nhân cành lá, Hạ Nhược Phi trực tiếp bỏ vào cây kia lớn cây lim hạ, rất nhanh chúng nó sẽ mục nát trở thành cây lim chất dinh dưỡng, cũng coi như là lá dụng về cội. Sau đó nửa tháng, Hạ Nhược Phi phần lớn thời gian đều ở tại biệt thự bên trong, mỗi ngày ngoại trừ cho hai nhà cung cấp rau dưa ở ngoài. Chính là ở trong công trường đi dạo, sau đó chính là ở trong không gian quản lý các loại động thực vật. Trong lúc Hạ Nhược Phi lại tiến hành rồi ba cái phê thứ trồng sinh sôi nảy nở, mỗi cách 5 ngày đúng giờ đem mới nhiều thịt cây non treo lên võng đi tiêu thụ, mỗi lần đều là bị cướp mua hết sạch. Ngoại giới nửa tháng, trong không gian gần như liền quá khứ sắp tới thời gian 1 năm. Bây giờ trong không gian một mảnh tươi tốt cảnh tượng, cây kia kim ti nam mục từ lâu sống, hơn nữa còn trưởng lớn hơn một vòng, bây giờ là cành lá sum suê. Càng làm cho Hạ Nhược Phi kinh hỉ chính là cái kia hơn 20 chi tùy ý cắm ở không gian thổ nhưỡng bên trong kim ti nam cành cây, dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ sống, hơn nữa mọc còn tương đối tốt. Điều này cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với mình nắm giữ cái này linh đồ không gian quý giá tính lại có một lần trọng nhận thức mới. Rau dưa là hái từng gốc một, này tự không cần phải nói. Không gian ngư đường bên trong cá phổ biến đều dài đến 3 cân nhiều, này tốc độ sinh trưởng coi như là ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua nhân tố, QNZ là tương đương kinh người. Cái kia quý giá hồng long cá đã dài đến sắp tới bô nở 10cm, hơn nữa toàn thân vậy tất cả đều đã biến thành thuần khiết màu đỏ, ở nước tiểu đường trung du động có vẻ vui thai vui mắt. Này điều hồng long cá là thư cá, trên căn bản đã đến thành niên giai đoạn. Vì cho này điều hồng long cá ghép thành đôi, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn chạy một chuyến thủy sản thị trường. Vận may của hắn cũng không tệ lắm, vừa vặn có một cửa tiệm bên trong chính đang bán ra không xê xích bao nhiêu hồng long cá hùng cá, Hạ Nhược Phi bỏ ra hơn 2 vạn đồng tiền đem con cá này cho mua lại. Hiện ở không gian kia cá nhỏ đường bên trong đã có 2 cái hồng long cá. Bất quá sau đó thả tiến vào cái kia, bất kể là vậy màu sắc độ tinh khiết, vẫn là tinh khí thần trên cũng không sánh bằng nó người vợ, nhưng Hạ Nhược Phi tin tưởng, không bao lâu nữa, này điều hùng cá cũng sẽ càng dài càng tốt đẹp. Đạt tờ ở trong không gian khối này kim ti nam vật liệu gỗ, cũng đã hoàn toàn tự nhiên oxy hóa, vật liệu gỗ trên hiện ra đẹp đẽ sợi vàng, ở quang chiếu xuống những này sợi vàng nối liền một mảnh, như cùng một đóa đóa màu vàng đám mây, nghiễm nhiên chính là một khối cực phẩm kim ti nam láo liêu. Chỉ riêng này khối nho nhỏ vật liệu, lấy ra đi chí ít trị hơn 10 vạn. Điều này cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với ở bên trong không gian trồng trọt kim ti nam tự tin càng đủ. Ở bên ngoài, Hạ Nhược Phi đảo nguyên nông trường đã cơ bản thành hình. Tắc mở cái to lớn liền đống hiện đại man nở dê mò nở dê nhà ấm lều lớn đang cùng với bước dựng bên trong. Trong nông trường con đường cu nở dê lần đầu gặp gỡ mô hình, phía sau núi vườn trái cây cu nở dê chính đang mở ra bên trong. Còn có các loại tuyến ống trải, rào chắn xây dựng, trong sân xanh hóa, ngư đường kiến thiết các loại đều ở vững bước đẩy mạnh. Dựa theo tiến độ này, Tê Tờ Xuân trước giao phó sử dụng hào không áp lực. Còn có hơn 20 ngày liền quá Tê Tờ Xuân, Hạ Nhược Phi muốn từ bản thân có đoạn tháng ngày không đến xem Điền giáo sư, liền quyết định đi một chuyến nội thành, cũng coi như là Tê Tờ Xuân trước lễ tiết tính thăm viếng. Liền hắn cho Điền giáo sư gọi điện thoại sau, liền từ trong không gian chọn một chu tờ rau dưa, lại đến không gian ngư đường bên trong vơ vét mấy cái 3 cân nhiều cá chép, mở ra bị tạp xa thẳng đến Tam Sơn nội thành. Đã tới một lần Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa lái xe đi tới Điền giáo sư tiểu lâu trước, một tay dễ dàng nhở cờ lên 20, 30 cân món ăn không, một tay nhở cờ theo dùng thảo thẳng mặc cá chép, đi tới cửa viện trước. Hắn đem món ăn không thả xuống, theo vang lên chuông cửa. Quá một lát, Hạ Nhược Phi liền nghe được một trận tiếng bước chân rộn rập, cửa sắt mở ra sau, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Điền Tuệ Lan con gái Lộc Du. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau, Lộc Du trên mặt vui sướng trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc, một lát mới đôi mi thanh tú cau lại nói, tại sao là ngươi à?